Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1299, chiến vô thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm nhảy vào chiến trường bên trong, nhất thời cảm giác có gì đó không đúng. Nguyên bản cũng đã tính rất to lớn quảng trường, lúc này lại như là bị vặn vẹo lớn lên như vậy. Tiến vào bên trong sau đó, hầu như một chút nhìn không thấy bờ, đại thập phân khủng bố. Chiến đấu dĩ nhiên liền không gian chỗ cho vặn vẹo. Chẳng trách quảng trường bên ngoài có thể cảm giác được sóng sức mạnh cũng không lớn, thật là lợi hại. Hàn Sâm liếc mắt nhìn vô thần đại đế, bất quá hắn không có nhằm phía vô thần đại đế, trái lại hướng về tà liên nữ đế nhích tới gần. Vô thần đại đế xác thực lợi hại, Hàn Sâm hiện tại không có mở ra 10 đạo khóa gen, trừ phi mở ra siêu cấp đế linh biến thân sau đó sẽ cùng tiểu thiên sử hợp thể, có thể miễn cưỡng có thể cùng ngày thần đại đế chiến đấu một trận chiến. Cũng chưa chắc là hắn đối thủ. Vì lẽ đó Hàn Sâm cũng không có dự định xông lên ngạnh cạn, đến đầu kia chống thú mặt sau, quay về tà liên nữ đế hô. Mỹ nữ, ta đến giúp ngươi một tay. Tà liên nữ đế trong lòng hơi buồn bực, ngươi đến giúp đỡ liền giúp bận bịu, trốn chống thú mặt sau làm gì? Đến quan chiến sao? Hàn Sâm ở chống thú mặt sau dừng lại sau đó, đưa tay một chiêu, liền đem phản nghịch kỵ sĩ kêu gọi ra. Phản nghịch kỵ sĩ vừa ra tới, phản nghịch vầng sáng nhất thời bao phủ đi ra, tà liên nữ đế cùng chống thú, lục đằng trên người chỗ bao phủ lam sắc lôi điện vầng sáng. Nhất thời để thực lực của bọn họ tăng cường vài thành, tà liên nữ đế trong lòng vui sướng. Hàn Sâm không có để phản nghịch kỵ sĩ đi ra ngoài, liền trốn chống thú mặt sau ra trì vầng sáng, bất quá lệnh Hàn Sâm hơi kinh ngạc chính là, phản nghịch vầng sáng dĩ nhiên không thể suy yếu vô thần đại đế. Vô thần đại đế trên người một điểm vầng sáng cái bóng chỗ không có. Đệ nhất thần tử quả nhiên không giả, có thể không nhìn phòng ngự phản nghịch vầng sáng dĩ nhiên đối với hắn vô hiệu. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng, tuy rằng hiệu quả không có Hàn Sâm tưởng tượng tốt, bất quá có thể tăng cường tà liên nữ đế bọn họ, đến cũng lệnh tà liên nữ đế tình huống của bọn họ chuyển biến tốt rất nhiều. Hàn Sâm bây giờ khoảng cách gần quan chiến. Mới biết chống thú cùng lục đằng cũng chỉ là một làm nền, chân chính cùng vô thần đại đế đối kháng vẫn là tà liên nữ đế. Nếu là không có tà liên nữ đế, chỉ sợ chống thú cùng lục đằng không ra chốc lát sẽ bị chém giết. Thân ở trong đó, Hàn Sâm mới chính thức cảm giác được vô thần đại đế khủng bố, cùng mở ra 10 đạo khóa gen cường giả, sợ rằng đều khó mà cùng vô thần đại đế chính diện tác chiến. Vô thần đại đế sức mạnh vô hình vô ảnh lại không gì không xuyên thủng, nhất cử nhất động dù cho là một cái ánh mắt đều có thể bùng nổ ra vô cùng sức mạnh. Cùng siêu cấp thần sinh vật bị hắn nhìn một chút, chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp bị xé rách thành mảnh vỡ, căn bản liền sức hoàn thủ chỗ không có. Cũng không biết vô thần đại đế đến cùng là cái gì khác hệ sức mạnh, dĩ nhiên có kinh khủng như vậy hiệu quả. Bởi vậy cũng có thể thấy được tà liên nữ đế cũng là nhân vật phi phàm. Dưới chân đài sen xoay tròn, vô cùng hồng liên ở bốn phía sinh ra diệt không thôi. Vô thần đại đế sức mạnh như thế nào đi nữa cường hãn, cũng chỉ có thể đem hồng liên xé nát, tạm thời còn không đả thương được tà liên nữ đế cùng chống thú, lục đằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà hồng liên sinh ra diệt vô cùng, bị hủy sau đó lập tức sinh ra mới hồng liên, vì lẽ đó vô thần đại đế cũng không thể đụng tới tà liên nữ đế. Chống thú cùng lục đằng cũng là trốn hồng liên bên trong đối với vô thần đại đế phát động công kích, bất quá cũng không hiệu quả gì. Chống thú tiếng chống dao động không được vô thần đại đế nửa phần, lục đằng nở hoa sau đó, phun ra phấn hoa, cũng gần không được vô thần đại đế thân. Từng đóa hồng liên sinh ra diệt, vặn vẹo không gian, đang vặn vẹo trong không gian nhưng vẫn như cũ bị vô thần đại đế phá diệt, xem Hàn Sâm trong lòng âm thầm than thở. Đây mới thực sự là cao cấp nhất đại đế, ta như mở ra 10 đạo khóa gen, không biết có thể không vượt qua vô thần đại đế. Đang tự suy tư trong lúc đó, đột nhiên nhìn thấy vô thần đại đế đột nhiên đưa tay một trường vỗ hướng về hắn đỉnh đầu của chính mình, hơn nữa sức mạnh xem ra lớn vô cùng. Kỳ quái, cái tên này là muốn tự giết sao? Làm sao tự mình đánh mình? Hàn Sâm trốn chống thú phía sau thấy cảnh này, trong lòng thập phân nghi hoặc. Nhưng là tà liên nữ đế nhưng là biến sắc mặt, quan chiến rất nhiều đại đế cùng siêu cấp thần sinh vật đều là theo bản năng lui về phía sau. Chỉ thấy vô thần đại đế một tay vỗ vào hắn đỉnh đầu của chính mình, đưa tay chộp một cái, Dĩ nhiên theo đầu của hắn trên đỉnh rút ra một thanh đen kịt đao, thật giống như thân thể của hắn là cái vỏ đao như vậy. Cái kia đao chậm rãi bị rút ra, lên không nhìn thấy một tia sáng, sở hữu tia sáng chạm tới chuôi đao kia sau đó, thật giống chỗ bị hấp thu như vậy, liền ánh mắt cũng không ngoại lệ, khiến người ta căn bản không thấy rõ chuôi đao kia đến cùng hình dạng ra sao, chỉ biết là một cái cực lớn đen đao. Theo hắc đao bị rút ra, vô thần đại đế khí tức trên người cũng càng ngày càng mạnh. Nếu như nói vừa nãy là bình tĩnh mà đại hải, như vậy hiện tại chính là ở bão táp bên trong rít gào đại hải, hơi thở kia mạnh mẽ điên cuồng, giản làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Hàn Sâm nhất thời biết mình chữa lợn lành thành lợn què, nguyên bản vô thần đại đế vẫn không có dự định muốn toàn lực ra tay, nhưng là sự gia nhập của hắn, nhưng lệnh vô thần đại đế thật đang toàn lực ra tay, bạo phát ra chiến lực mạnh mẽ nhất. Ở đao bị rút ra một sát na, vô thần đại đế trực tiếp thuận thế chém đi. Mục tiêu cũng không phải Tà Liên nữ đế, mà là Tà Liên nữ đế phía bên phải trống thú. Nói chuẩn xác, hẳn là giấu ở trống thú mặt sau Hàn Sâm. Hàn Sâm thấy vô thần đại đế chém xuống một kiếm, nhưng không có sức mạnh từ bên trong lao ra, nhưng trong lòng bay lên một luồng rất linh cảm không lành. Hàn Sâm nhanh chóng lắc mình rời đi trống thú phía sau, hình như có một luồng khủng bố nhưng không có cách nhận biết được sức mạnh dán vào bên cạnh hắn chém qua đi. Hàn Sâm trên bả vai áo giáp bị vô thanh vô tức chém tới một khối. Chỉ thấy từng đóa hồng liên trực tiếp bị chém thành hai khúc, liền đầu kia to lớn trống thú thân thể chỗ bị trực tiếp bổ ra, trực tiếp bị chém giết chết đi. Nếu như vừa nãy Hàn Sâm không hề rời đi nơi đó, sợ rằng liền thân thể của hắn đều sẽ bị trực tiếp chém thành hai nửa. Mặc dù là hiện tại, Hàn Sâm vẫn như cũ không cảm giác được nguồn sức mạnh kia tồn tại. Sức mạnh thật là đáng sợ. Dĩ nhiên một đòn liền chém giết mở ra 10 đạo khóa gen siêu cấp thần sinh vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm chấn động trong lòng, biết hiện tại là liều mạng thời điểm. Đi, Tà Liên nữ đế lại đột nhiên lắc mình đến Hàn Sâm trước người. Một cái Hàn Sâm kéo lên đài sen, không chờ vô thần đại đế chém xuống đao thứ hai. Đài sen liền vặn vẹo không gian, trực tiếp phá không bỏ chạy, trong phút chốc liền rời đi Tà Liên tí hộ sở. Chờ Hàn Sâm ánh mắt khôi phục thanh minh chi thời, nhưng thấy bọn họ đã đi tới một mảnh không biết tên vùng núi bên trong, tựa hồ đã rời xa Tà Liên tí hộ sở. Hàn Sâm liền lo lắng hỏi, như người vậy rời đi Tà Liên tí hộ sở không có sao chứ? Vô thần đại đế không sẽ cướp đoạt linh hồn của ngươi chi thạch chứ? Tà Liên nữ đế nhưng là khẽ mỉm cười, nơi đó cũng không phải ta ẩn giấu linh hồn chi thạch tí hộ sở. Chỉ là dựa theo mẫu thân ta tí hộ sở mô phỏng xây dựng tí hộ sở thôi. Hàn Sâm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng không mong muốn bởi vì chính mình liên lụy Tà Liên nữ đế bị vô thần đại đế đoạt linh hồn chi thạch. Vốn là muốn giúp ngươi một tay, nhưng không nghĩ trái lại liền làm liên lụy ngươi. Hàn Sâm áy náy nói, Tà Liên nữ đế nhưng là cười nói, ngươi có giúp ta hay không? Vô thần đại đế nếu muốn đoạt thánh thai quả, liền sẽ không dễ dàng thối lui, trừ phi ta thỏa hiệp, hắn sử dụng vô thần đao chỉ là chuyện sớm hay muộn. Đáng tiếc những thánh thai đó quả, Hàn Sâm thở dài nói, cũng không có cái gì đáng tiếc, thánh thai quả mỗi người chỉ có ăn 9 viên, nhiều hơn nữa sẽ vô dụng chỗ, người ăn qua 2 viên, lại cầm 7 viên, đã không thể ăn nữa. Tà Liên nữ đế nói rằng, Hàn Sâm vỗ vỗ vai đang nằm tiểu ngân ngân nói rằng, chính ta ăn không được. Còn có thể cho chúng nó ăn mà, dù sao cũng hơn cho cái kia vô thần đại đế trà đạp tốt. Chính từ trong khi nói chuyện, lại đột nhiên nhìn thấy phía trước cách đó không xa không gian nứt ra, vô thần đại đế dĩ nhiên mặt không hề cảm xúc theo cái kia vết nứt không gian bên trong đi ra. Cách chương